Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 470, Ngụy Vương. Phản, ngày 6 tháng 6, khí trời quang đãng, vốn là không hề bận tâm thời gian, lại xảy ra một món, đủ để có thể đưa vào sử sách sự tình. Ngụy Vương, Tạo Phản, Lục Lộ Phản Quân. Thảo luận 6 vạn người, mục tiêu nhắm thẳng vào Trường An Thành. Trong lúc nhất thời triều đình ồn ào, vốn nên là giận dữ Lý Thế Dân, lại lạ thường tỉnh táo. Lý Thừa Càn đi ngang qua bắt đầu trước nhất, sau khi kinh ngạc, cũng khôi phục tỉnh táo, tựa như cùng chuyện này đã sớm ý liệu được như thế. Xin bệ hạ, xuất binh diệt phản loạn. Xin bệ hạ, xuất binh diệt phản loạn. Xin bệ hạ, xuất binh diệt phản loạn. Trong lúc nhất thời trên triều đình đại thần vô cùng phẫn nộ, phảng phất cũng cảm giác mình bị khiêu khích. Ngụy Vương lần này tạo phản, liền giao nộp văn đều không viết, liền cùng năm đó Lý Nhị như thế, giống như liền định cứ như vậy mở một đường máu đi ra. Nếu như thành, đại đường hoàng vị sắp đổi chủ, đại đường đem sẽ xuất hiện một vị mười mấy tuổi hoàng đế. Nếu như thất bại, Lý Thái sợ là liền mộ tổ tiên liền không vào được rồi. Lý Thế Dân nhìn phía dưới quần tình công phẫn đại thần, rất là bình tĩnh khoát tay một cái nói, đối phương có 6 vạn người. Này 6 vạn người là thế nào đến, mọi người lòng biết rõ. Chi tiết, lão có thần, đối phương có 6 vạn người. Chúng ta bây giờ Trường An có bao nhiêu quân đội? Trình Giảo Kim không hề nghĩ ngợi nói. Bệ hạ, bây giờ có thành phòng quân 2 vạn người. Thái tử Lục Suất 2 vạn người. Quỷ Ương quân 3 vạn người. Thảo luận 7 vạn người. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Mấy năm nay, Thái tử Lục Suất kích thước một gọt ở gọt. Trước không sai biệt lắm 4 vạn người kích thước. Chém đứt ước chừng một nửa, hiện đang lưu động binh lực, phần lớn cũng điều cho hầu quân tập, đi tiêu diệt Cao Câu Ly rồi. Nghịch tử này đến lúc đó chọn lựa một thời cơ tốt. Bây giờ đến xem, 7 vạn người vẫn có chút ít, nhưng địa phương thủ quân nhất định là không có thể điều động. Nếu như những quốc gia khác thừa dịp bây giờ Ngụy Vương tạo phản thời cơ giết tới, đó mới kêu không ổn. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, truyền phụ cận Trường An toàn bộ quý tộc vào Trường An, mang theo chính mình thân binh hộ vệ. Cần Vương, phải, Trình Giảo Kim đáp đáp một tiếng, cũng chớ xem thường những thứ này tiểu cổ lực lượng. Không nói cái khác, chỉ một Trình Giảo Kim chính mình, thì có 2.000 người thân binh, trước đồng thời với hắn ra chiến trường lão binh. Giải ngũ sau đó, phần lớn đều trở thành nhà hán hộ nông dân. Những thứ này đều là có thể trở thành lực lượng võ trang. Liền hắn một nhà mà nói, ít nhất cũng có thể ra 3.000 người. Cái này cũng chưa tính hộ viện. Trường An Thành bên trong, giống như là Trình Giảo Kim như vậy cũng không thiếu người. Chung vào một chỗ, 3 vạn người không thành vấn đề. Cái này thì có ít nhất thập quân đội vạn người. Ngụy Vương bất quá 6 vạn người, hay lại là công thành nhất phương, bây giờ đã là hoàn cảnh xấu rõ ràng. Đừng tưởng rằng những thứ này chẳng qua là số liệu, thật đánh khó mà nói. Thực ra binh lực thường thường cũng đã có thể chúa tể một tràng chiến tranh, lấy ít thắng nhiều chiến dịch không phải là không có. Có. Hơn nữa mỗi một tràng chiến dịch hầu như đều trở thành truyền kỳ. Tại sao trở thành truyền kỳ? Bởi vì kia gần như là không có khả năng sao chép. Ngày đó tan triều sau đó, toàn bộ Trường An bầu không khí đều thay đổi đứng lên. Trường An toàn bộ cửa tiệm, toàn bộ quan môn, thậm chí rất nhiều người ngoại địa cũng không có chỗ ở. Tốt vào lúc này còn có Tứ Hải Thương Hội khách sạn có thể đậu. Mọi người cũng có thể cảm giác được, một trận quá mức gió bão gần sắp giáng lâm. Trình Giảo Kim ở hạ triều sau khi về nhà, cần muốn đích thân đi, còn lại không có bên trên chiêu quý tộc ra. Tuyên bố hoàng đế mệnh lệnh, liền chụp trình Sử Mặc tự mình đi hộ huyện một chuyến. Chuyển đạt hoàng đế tin tức, Tô Bạch nhận được tin tức thời điểm, không khỏi nhíu mày, hộ huyện không có thành tường, căn bản không hiểm có thể thủ. Nếu như mình mang binh đi Trường An, kia hộ huyện trăm họ làm sao bây giờ? Lấy mình và Lý Thái đụng chạm, hắn có thể bỏ qua cho chính mình hộ huyện trăm họ đều là. Còn nữa, chính mình góp nhặt nhiều như vậy sắt thép, nếu như rơi vào tay Lý Thái, mấy ngày liền có thể trở thành khôi giáp, đao binh, khởi không phải là không hay. Trình Sử Mặc cũng nhìn thấu Tô Bạch quấn quýt, quyết định thật nhanh nói, Sửu Nghiêu, tổ chim bị phá vô hoàn chứng a. Đạo lý Tô Bạch đều hiểu, nhưng người muốn hắn buông tha hắn hộ huyện trăm họ, hắn nhất định là sẽ không đồng ý, mà Trường An căn bản liền không chứa được nhiều người như vậy. Tất cả mọi người cũng bắt trước, cũng đem mình biên giới trăm họ rời đi Trường An, coi như Trường An thành lại khuếch trương lớn gấp hai, muốn chứa cũng có chút chật vật, còn có chính mình trong thư viện những thứ kia sách vở. Rất nhiều đều là sách quý, Ngụy Vương nếu như tới trực tiếp một cây đuốc, chính mình khóc cũng không có chỗ khóc đi. Ngụy Vương còn có mấy ngày có thể tới. Trình Sử Mặc hơi trầm ngâm nói, nhiều nhất 3 ngày. Tô Bạch gật đầu nói, thời gian có chút eo hẹp. Sử Mặc, nhà ta quyến lão tiểu, liền giao cho ngươi. Trình Sử Mặc cả kinh, ngay sau đó cũng biết Tô Bạch muốn làm gì rồi, lập tức không khỏi kinh hãi nói, ngươi điên rồi sao? Tô Bạch lắc đầu cười khổ nói, hộ huyện trăm họ quá nhiều, bệ hạ thì sẽ không để cho trăm họ vào thành, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không củi đốt. Cái này đến ngươi không hiểu sao? Trình Sử Mặc lần đầu tiên cùng Tô Bạch nổi giận, hắn cảm thấy Tô Bạch chính là một cái phong tử. Tô Bạch nghiêm mặt nói, ta là bọn hắn lĩnh chủ, ở tại bọn hắn cần nhất ta thời điểm, nếu như ta chạy, bọn họ còn có thể hy vọng nào ai? Trình Sử Mặc nhìn hắn, thật lâu không nói, lưu lại, gần như nhất định phải chết. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Yên tâm đi, đừng quên, ta nhưng là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ. Cái thế giới này có thể lưu ta lại người không nhiều. Trình Sử Mặc gật đầu nói, ừ, nhất định phải còn sống. Sau nửa giờ, mười mấy chiếc xe ngựa do Momo Sơn rời đi lao tới Trường An. Trên xe ngựa là Tô Bạch một nhà lão tiểu, cùng với một ít thân thiết người làm. Xe ngựa gót đến 3.000 bộ binh, do Tiết Nhân Quý dẫn. Bọn họ là Tô Bạch thân binh. Bệ hạ triệu hoán, há có thể không trở về. Trình Sử Mặc hộ vệ ở xe ngựa tả hữu, vẻ mặt lạnh lùng, tin tức rất nhanh thì ở hộ huyện truyền ra. Hoặc có lẽ là, Tô Bạch cũng căn bản không có ý định giấu giếm. Vương Tiểu Bảo, Vương Phú Quý, Đường Sư, Viên Hồng, Ngô Sư, Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu. Những người này đều là Tô Bạch đuổi đi cũng đuổi đi không đi. Nhưng là Tô Bạch không nghĩ tới. Học viện học tử cũng liền một cái rời đi cũng không có. Bọn họ nói mình là học viện nhân, muốn cùng học viện đồng sinh cộng tử. Hoạn nạn thấy nhân tâm, càng lúc này liền có thể càng nhìn thấu một người. Hộ huyện trăm họ khi biết chiến tranh lập tức phải đến thời điểm, cũng chỉ hoảng lên. Quá mức thậm chí đã có một bộ phận nhân thu dọn đồ đạc dự định trốn chết Trường An rồi. Nhưng là nhiều người hơn, bọn họ nắm nhà mình lưỡi hái cái cuốc đi tới Vô Song Hầu Phủ, nói với Tô Bạch bọn họ cũng có thể chiến đấu, phải tuân thủ vệ quê hương của chính mình. Một ông già đi tới trước mặt Tô Bạch, kéo Tô Bạch tay nói, Hầu gia, ta biết ngài tại sao lưu lại. Hầu gia, ngài đi Trường An đi. Sau lưng trăm họ phốc thông liền quỳ dưới đất. cùng kêu lên nói, hầu gia, ngài đi Trường An đi. Dân chúng đều hiểu, Vô Song hầu là lo lắng bọn họ mới lưu lại. Tốt dịch, Hao TV, có thể có người cảm thấy, nếu như Tô Bạch đi Trường An, nói không chừng Lý Thái cũng sẽ không nhằm vào hộ huyện Bách Tính. Nhưng là đây hoàn toàn không thể nào. Đến thời điểm Lý Thái ngược lại sẽ dùng những thứ này hộ huyện chăm họ. Đi bức bách Tô Bạch. Nếu như Tô Bạch không có dựa theo ý hắn đến, hắn sẽ giết chết hộ huyện chăm họ. Đến thời điểm để cho Tô Bạch làm gì? Tô Bạch cảm động sau khi từng cái đỡ lên những người dân này nói, các vị không cần như thế. Bản hầu sinh cùng hộ huyện, trưởng cùng hộ huyện, chờ đến trăm năm sau, bản hầu cũng muốn chôn ở hộ huyện. Tô Bạch lời nói này đi ra, không ít trăm họ hốc mắt đều có chút đỏ lên. Bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương hộ huyện nhân. Quá quán cuộc sống khổ, cũng may hầu ra tới. Bọn họ mới bắt đầu có tốt nhật quá, nhưng bây giờ lại muốn đánh giặc. Chính mình khổ cực xây dựng nhiều năm như vậy quê hương, liền muốn hủy ở trong chiến loạn. Cùng với để cho bọn họ tiếp nhận loại chuyện này, còn không bằng để cho bọn họ đi chết. Tô Bạch nhìn về phía Đường Sư cùng Vương Phú Quý nói, các ngươi mang theo các vị chăm họ, xây dựng phòng vệ công trình. Đường Sư sau khi gật đầu hỏi, hầu gia, thế nào xây cất, ở nơi nào xây cất? Tô Bạch chỉ thư viện vị trí nói, ngay tại thư viện vòng ngoài xây cất liền có thể. Nơi đó vốn là Nhị Chỉ Sơn, tới hộ huyện, nhất định đi qua nơi đó. Đường Sư gật đầu một cái, mang theo sau lưng trăm họ phải đi xây cất thiết thi. Xây cất thiết thi, đơn giản chính là đào mương, cự mã thung cùng thành tường. Bây giờ không có thành tường, liền xây cất một tòa đi ra. Ngược lại có xi măng cát đá, xi măng không làm sẽ dùng lửa đốt. Bây giờ có thể cân nhắc không được nhiều đồ như vậy rồi. Bất quá thời gian 3 ngày, coi như ở thế nào ngày đêm chẳng phân biệt được, khẳng định cũng không thể đem toàn bộ hộ huyện cũng vây lại. Tô Bạch suy nghĩ một chút, nhìn nói với Vương Tiểu Bảo, bây giờ phái người đi trong thôn, đem sự tình nói cho bọn hắn biết, nếu như có muốn nhờ cậy thân thích hoặc là đi Trường An, không muốn ngăn trở. Nếu như muốn tới trong huyện, liền trực tiếp mang tới, phải. Vương Tiểu Bảo đáp một tiếng. Tô Bạch tiếp tục phân phó nói, bây giờ đối phương đã động thủ, chúng ta đây cũng có thể bắt đầu. Phải. Vương Tiểu Bảo lần nữa đáp một tiếng. Sớm lúc trước, Tô Bạch biết Bạch Ngọc Lâu ra nội gian thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hộ huyện có hôm nay, Tô Bạch cũng sớm liền nghĩ đến. Hơn nữa, Tô Bạch cũng là không phải một chút lá bài tẩy cũng không có. Trước Tô Bạch cũng đã bả hỏa thương bản vẽ ra, giao cho Tối Tâm Phúc vài tên công tượng chế tạo. Bây giờ ám vệ mỗi trong tay người đều có 2 cây. Mặc dù là súng kíp, lắp đạn chậm chạp, nhưng là 1000 đem súng kíp, đã có thể tạo thành kích thước nhất định. Bất quá này không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể dùng. Nếu không chờ đến Lý Thái đánh lùi sau đó, hắn như thế nào hướng Lý Thế Dân giải thích, nói mình chỉ là vì tự vệ. Hắn có thể tin cũng có quỷ. Thuốc nổ Tô Bạch mấy ngày nay cũng không thiếu chế tạo. Các loại 2 ngày này, trăm họ cũng tới sau đó. Hộ huyện toàn diện phong tỏa. Bên ngoài trên đất cho hết hắn trên chôn địa lôi. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn lại có bao nhiêu người mệnh đủ viết. Lấy Tô Bạch dẫn trước mấy ngàn năm kiến thức, hắn cũng không tin những người đó có thể phát hiện hắn địa lôi. Bây giờ Tô Bạch chính là đang đánh cuộc. Lý Thái không thể nào ở hộ huyện lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như hắn đem thời gian cũng lãng phí ở hộ huyện, chính là cho rồi triều đình đại quân điều binh khiển tướng cơ hội. Bây giờ hắn chọn lựa duy nhất, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh. Thời gian nửa tháng, nếu như Lý Thái vẫn không thể đánh vào bên trong hoàng cung, bắt Lý Thế Dân, chờ đến hắn kết quả chỉ có diệt vong. 3 ngày, Lý Thái nhiều lắm là có thời gian 3 ngày tới vây công hộ huyện. Hơn nữa hắn không thể nào đem toàn bộ binh lực điều khiển tới, không lại chính là cho triều đình đại quân cơ xé. Tô Bạch đã sớm ở chuyện rất lâu trước kia, liền âm thầm để cho Bạch Ngọc Lâu trúng hơn cao thủ hồi kinh. Ước chừng sắp tới 1.000 người nội lực cảnh cao thủ. Những người này đặt chung một chỗ, đủ xưng bá một phe thế lực. Bây giờ đến xem, chính mình phòng thủ hộ huyện cũng không phải là không thể. Lần này Bạch Ngọc Lâu sự kiện đối Tô Bạch đánh vào rất lớn. Nếu như không phải có người tới hộ huyện thông báo, nói không chừng bây giờ Tô Bạch còn bị chẳng hay biết gì. Như vậy, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Tới thông báo nhân là Ngụy Vương phủ một tên người làm, kêu Đồ Bất Lễ. Hắn là nhiều năm trước Tô Bạch cứu một tên ăn mày mạo hiểm bị giết đầu phong hiểm tới cho Tô Bạch báo tin. Năm đó Tô Bạch cứu hắn, sau đó hắn tẩy tâm cách diện, sau đó cơ duyên xảo hợp bên trong đi Vương phủ làm người làm. Này một làm chính là vài năm, năm đó ân nhân cứu mạng đã trở thành hầu tước. Hắn một mực không có cách nào báo ân, thẳng đến ngày ấy hắn nghe lén được Ngụy Vương cùng mấy người kia nói chuyện. Hắn do dự đã lâu, một mặt là cơm áo không lo sinh hoạt, ở một phương diện khác là mình nhiều năm trước ân nhân cứu mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn tới hộ huyện thông báo tin tức. Bởi vì sợ bị phát hiện, hắn là ở cửa thành đóng trước một khắc cuối cùng ra khỏi thành. Đỡ lấy đêm tối, đi đường núi đi tới hộ huyện. Chờ hắn đến hộ huyện thời điểm, đã sớm kinh thiên quang đại phát sáng. Hắn mang theo một thân bị nhánh cây gẩy ra tới vết thương, đi tới Vô Song hầu phủ. Không có hắn, nguy cơ lần này đối Tô Bạch uy hiếp ít nhất lên cao mấy cấp bậc. Bây giờ Đồ Bất Lễ đã trở thành Tô Bạch bên trong phủ một thành viên, đi theo xe ngựa đi Trường An thành. Vương gia, còn nữa là thời gian 3 ngày liền có thể đến tới Trường An rồi. Quan lộ bên trên, Lý Thái ngồi ở trong xe ngựa, trước người sau người đều là đồng loạt kỵ binh, một thân nước sơn hắc khải giáp, nhìn cách thức lại cùng Quỷ Vương giáp giống nhau như đúc. Một danh kỵ sĩ cưỡi ngựa đi tới cửa sổ xe vị trí, cung kính nói. Lý Thái vén lên cửa sổ xe rèm, nhìn đối phương hỏi, lần này công kích, đầu tiên muốn cho Cao Câu Ly nhân ở mũi nhọn phía trước, sau đó là Thế Gia nhân, biết chưa? Kia danh kỵ sĩ gật gật đầu nói, chiến trận đã sắp xếp xong xuôi, nhưng là Vương gia, Trường An thành tường vững chắc vô cùng. Nếu như phân tán binh lực, nhất thời bán hội khẳng định công không hạ được tới. Chúng ta là hay không toàn lực tấn công một chút? Lý Thái nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nói, công thành vấn đề không cần lo lắng. Chúng ta có 200 môn trấn hải pháo, coi như cửa thành lại vững chắc, một ngày thay nhau oanh tạc, cũng có thể đánh vỡ. Nghe vậy, kỵ sĩ không khỏi quay đầu nhìn phía sau lập tức thượng trang sắt thép quái vật. Đó chính là năm đó Vô Song hầu thu phục Đăng Châu phát minh vũ khí sắc bén. Lý Thái ở Lương Châu lục soát mua thiết khoáng, coi như vì chế tạo trấn hải pháo. Lý Thái hạ màn xe xuống, thanh âm từ tốn nói, thời khắc cẩn thận Cao Câu Ly cùng Thế Gia nhân, khác thời khắc mấu chốt, bị bọn họ ở sau lưng thọt một đao, xin Vương gia yên tâm. Kỵ sĩ thanh âm ở bên ngoài xe ngựa vang lên. Lý Thái nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hắn đã vì giờ khắc này tìm cách vài năm, dựa theo hắn vốn là tưởng tượng, hắn ít nhất cũng phải chờ đến thái tử sắp lên ngôi thời điểm mới phát động tấn công. Nhưng là không nghĩ tới, Lý Thế Dân lại phái binh đi đánh Cao Câu Ly, cho hắn một cái cơ hội như vậy. Phú quý hiểm trung cầu, hắn động tâm, dự định đánh bạc một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,